Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1872, chương 1872, chủ linh phách. Cái gì? Tô Nghĩa một mặt kinh ngạc. Huyền Băng Ma Linh Trượng, Huyền Lam Trần Linh Châu cùng thôn Thiên Trọng Ảnh Đại không phải Đinh Tử Huyên đồ vật sao? Tại sao lại thành Lý Đan Hồng đúng không? Chẳng lẽ, Đinh Tử Huyên sư tôn cũng là Lý Đan Hồng? Tô Nghĩa cảm thấy khả năng này rất lớn. Nếu như hai người là quan hệ thầy trò, Lý Đan Hồng thì có lý do đưa tặng cho Đinh Tử Huyên ba kiện hỗn độn chí bảo. Giờ phút này, hắn cũng coi như hiểu được. Bạch Hưng Phát cùng Thiểm Không Huyết Lâm Thú vì sao lại đối Đinh Tử Huyên kiêng kỵ ba phần? Hoàn toàn cũng là bởi vì Lý Đan Hồng nguyên nhân. Tô Nghĩa rất nhanh lại nghĩ tới một cái rất nghiêm trọng mà hỏi. Hắn cùng Đinh Tử Huyên quan hệ trong đó thật không minh bạch. Lý Đan Hồng có thể ngồi nhìn mặc kệ sao? Sẽ tới hay không một cái bức hôn? Vậy hắn lại nên lựa chọn như thế nào? Tô Nghĩa tâm tình không khỏi trầm trọng lên. Âm thầm nhắc tới, khốn nạn, nhất định muốn mau chóng tấn thăng chí cường giả, nếu không quá bị động. Tiểu gia hỏa, ngươi không sao chứ? Mắt thấy Tô Nghĩa sắc mặt biến khó coi, Thái Ô Kim Quy kỳ quái hỏi. Không có việc gì, Tô Nghĩa thở phào, ngược lại hỏi tới chính sự. Ngươi dự định cùng ta giao dịch cái gì? Thái Ô Kim Quy nói thẳng nói. Giúp ta tìm về chủ linh phách. Chủ linh phách? Tô Nghĩa nhíu mày, nghi ngờ nói, ngươi đúng không? Thái Ô Kim Quy giải thích nói, hiện tại ta chẳng qua là chủ linh phách một tia tàn hồn mà thôi. Tô Nghĩa vẫn là không quá lý giải, tìm về chủ linh phách có thể làm cái gì? Thái Ô Kim Quy cười nói, tìm tới chủ linh phách, phục dụng một chút sinh mệnh linh dịch, ta liền có thể sống lại. À, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, hỏi. Ngươi chủ linh phách ở đâu? Tại Lý Đan Hồng trong tay. Thái Ô Kim Quy nói ra. À, Tô Nghĩa kém chút chửi ầm lên. Thái Ô Kim Quy có ý tứ là muốn hắn đi Lý Đan Hồng trong tay đoạt lại chủ linh phách. Cái này đặc biệt không phải để hắn đi chịu chết sao? Tô Nghĩa tức giận nói. Ngươi cảm giác ta một cái chân linh cảnh ngũ trọng võ giả. Lại là Lý Đan Hồng đối thủ. Sẽ không? Thái Ô Kim Quy rất thẳng thắn. Nếu biết, ngươi còn muốn cùng ta giao dịch. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Thái Ô Kim Quy cười nhạt một tiếng. Ngươi bây giờ không phải là đối thủ. Nhưng không có nghĩa là về sau cũng không phải là đối thủ. Ngươi ngược lại là thẳng xem trọng. Ta, Tô Nghĩa không mặn không nhạt nói. Ta nhất định phải coi trọng ngươi. Thái Ô Kim Quy nói nghiêm túc. Không đến 20 tuổi liền có thể tấn thăng chân linh cảnh ngũ trọng. Hơn nữa còn là pháp thể song tu. Loại thiên phú này, hiếm thấy trên đời, cũng chỉ có năm đó Tô Thần mới có thể cùng sánh vai. Trong mắt của ta, không bao lâu, ngươi thì sẽ trở thành Tô Thần một dạng siêu cấp cường giả. Chiến thắng Lý Đan Hồng không nói chơi. Được nghe, Tô Nghĩa mắt lộ ra lên vẻ do dự. Đợi đến tấn thăng chí cường giả về sau, liền sẽ tham gia thiên đạo khảo hạch. Khảo hạch đối tượng, có lẽ liền sẽ có Lý Đan Hồng. Nhưng mặc kệ có thể hay không đụng tới, muốn trở thành một tên chân chính thiên đạo người thừa kế, hắn thực lực nhất định phải bao trùm bất luận kẻ nào phía trên. Chiến thắng Lý Đan Hồng, bắt buộc phải làm. Như thế, cũng có thể cân nhắc cùng Thái Ô Kim Quy giao dịch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, Thái Ô Kim Quy nhất định phải cho ra đầy đủ thù lao mới được. Ngươi có thể cho ta cái gì? Tô Nghĩa hỏi, Thái Ô Kim Quy ánh mắt sáng lên. Tô Nghĩa hỏi như vậy, cũng là có thương lượng. Hắn cũng không do dự, nhanh chóng nói ra, ngươi không phải là muốn linh tinh sao? Ta có thể cho ngươi 90 vạn viên cao phẩm linh tinh cùng 1.000 viên cực phẩm linh tinh. Tô Nghĩa ánh mắt hơi hơi chớp động, 90 vạn cao phẩm linh tinh cùng 1.000 cực phẩm linh tinh. Có thể chuyển hóa 100 viên thần phẩm linh tinh, tăng thêm vốn có hơn 100 viên. Phục sinh thái hư cổ long, tiến về long tộc không có một chút vấn đề. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.